Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, Trấn Tinh chuyện cũ, chương 903, Trấn Tinh chuyện cũ, đế bảng xếp hạng, Phương Bình quét một vòng, không ít người cũng không nhận ra, hắn cũng không nhìn kỹ, thần bảng xếp hạng, cũng rất có ý tứ. Thứ một, Mệnh Vương, nhìn thấy cái bài danh này, Phương Bình bỗng nhiên muốn cười. Chính là muốn cười, Mệnh Vương đệ nhất, ngoặc kép, mọi người thấy thần bảng bảng danh sách. Hai mặt nhìn nhau, lão gia hỏa này suốt ngày tại đế cấp cường giả vòng tròn bên trong phách lối. Kết quả, thần bảng thứ một, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình vẫn là không có đình chỉ. Cười to nói, ta liền muốn biết, Mệnh Vương nhìn thấy cái này bảng danh sách, trong lòng nghĩ như thế nào? Sắc mặt có đẹp hay không? Ngoặc kép, bị người đánh giá cao, vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Có thể đế bảng cũng không vào, Mệnh Vương hiện tại nghĩ như thế nào? Phương Bình cười một trận, sắc mặt đột nhiên nặng nề nói, Mệnh Vương một mực tại đánh Nhị Vương chủ ý. Nhị Vương xếp hạng cao như thế, Mệnh Vương đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau? Hắn không phải là đồ ngốc, ngớ ngẩn tu luyện không đến mức này. Ngoặc kép, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, có khả năng hay không là Mệnh Vương chính mình làm, cố ý như vậy? Ngoặc kép, không đến mức, Phương Bình mở miệng nói, nếu là chính hắn, ta nếu là Mệnh Vương, ta sẽ không đem chính mình lấy tới thần bảng đệ nhất. Dù là lấy tới đế bảng cuối cùng, cũng không biết tại dễ thấy. Biên chế bảng danh sách người, khả năng ngay tại trên bảng danh sách, bất quá cố ý đem chính mình tồn tại yếu hóa mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, dưới đĩa đèn thì tối. Đạo lý này mọi người cũng biết, nói không chừng hắn chính là đi ngược lại con đường cũ. Cũng có đạo lý, Phương Bình khẽ gật đầu, thần bảng đầu tiên là Mệnh Vương, thần bảng thứ hai, Chiến Vương, thần bảng thứ ba, Lôi Vương, trên bảng danh sách, xuất hiện lần nữa một cái khiến người ngoài ý danh tử. Lôi Vương, Phương Bình gặp qua cái này xưng hào, trước đó Hoa Quốc tuyệt đỉnh bảng gia, có vị này, xếp hạng không cao lắm. Trước đó xếp hạng tại Lý Trấn cùng Tô Gia Lão Tổ bọn hắn phía dưới. Trấn Tinh thành Tiêu Gia Lão Tổ. Một vị trên trăm năm đều không có về Trấn Tinh thành cường giả. Một vị tọa trấn một vực. Cơ hồ chưa từng hiện thân cường giả. Những năm gần đây, giống như liền 90 năm trước tham gia qua một lần đại chiến. Về sau một mực chưa từng xuất thủ. Lôi Vương thần bảng thứ ba. Ngoặc kép, đám người lần nữa sợ ngây người. Phương Bình nhìn về phía đã thanh tỉnh Tưởng Siêu. Cau mày nói, Lôi Vương thế mà tại tam giới thần bảng bài danh thứ ba. Siêu Việt vô số cường giả. Các ngươi biết cái gì sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu lúc này toàn thân đều đang đau. Mặt béo đau đến rút rút. Nghe vậy vò đầu bứt tai nói, Tiêu Gia Lão Tổ bài danh thứ ba. Sau nhà ta lão tổ liền thấp một. Ngoặc kép, nhà hắn lão tổ thế nhưng là chém giết thật nhiều vị chân vương. Trước đó Chiến Vương thậm chí cùng đế cấp giao chiến, trong thời gian ngắn đều xuống dốc nhập xuống gió. Nhưng bây giờ xếp hạng lại là như thế. Nghĩ nghĩ, Tưởng Siêu lắc đầu nói, thật không rõ ràng. Chúng ta cùng người của Tiêu gia không phải quá quen. Tiêu gia cũng một mực rất điệu thấp, bất quá ta giống như cũng đã được nghe nói, năm đó Tiêu gia lão tổ cùng Trấn Thiên Vương giống như có chút bất hòa. Không biết thế nào làm, dù sao quan hệ, càng về sau liền không chút trở về. Thần bảng thứ ba, thần bảng trước ba cường giả, chỉ sợ cùng đế cấp đều có một trận chiến. Phương Bình nhíu mày nói, Phong Vân đạo nhân đến cùng là ai? Ngay cả cái này cũng đào ra được, lão Trương cũng không biết. Trương đào đại khái suất đúng không biết Tiêu gia lão tổ có thực lực này. Bằng không, Trước đó bảng danh sách sẽ không liền đối phương danh tự đều không có ghi chép. Ngay tại Phương Bình nhìn thần bảng thời điểm, bí địa, Trương Đào sắc mặt trắng bệch, trong tay cũng cầm phần này bảng danh sách, cười nói, Lôi Vương thế mà gần với chiến vương tiền bối, có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, chiến vương không tính quá ngoài ý muốn, lười biếng nói, thứ ba liền thứ ba đi, nói ngoài ý muốn có chút, bất quá còn tốt, Tiêu Vệ quốc gia hỏa này, đại khái không phải giới vực chi địa ra, khả năng một mực có ký ức, ta nhớ được, đại khái chừng 100 năm trước đi, Tiêu Vệ quốc cùng Lý lão quỷ giống như tranh chấp cái gì, dù sao kém chút đánh nhau. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, Lôi Vương dám cùng Trấn Thiên Vương giao thủ. Ngoặc kép, vậy ta làm sao biết? Chiến Vương không có vấn đề nói. Lại nói, đánh nhau nhất định phải thực lực chênh lệch không nhiều sao? Ngoặc kép, bọn hắn vì cái gì ầm ĩ lên? Ngoặc kép, nói nhảm, ta đều nói ta không rõ ràng. Ai biết được, ý kiến không hợp đi. Chiến Vương nói không quan trọng, lại nói tiếp, Tiêu Vệ quốc gia hỏa này, nói như thế nào đây, cảm giác không giống người xấu đi, ta nhớ được ta khi đó đi theo Lý lão quỷ thời điểm. Gia hỏa này còn dạy qua ta một vài thứ, tính tình vẫn là rất nóng nảy, Lôi Vương, tính tình tới, cùng Lôi Đình, Trương Đào, ta cảm thấy đi, không cần quá hoài nghi hắn. Lý lão quỷ đều không nói gì, thật muốn có vấn đề, lão quỷ cũng không phải dễ trêu. Trương Đào như có điều suy nghĩ, lại nói, hắn đến từ đây, ngoặc kép, không phải giới vực chi địa, hẳn là cũng không phải thiên ngoại thiên. Chiến Vương suy đoán nói, ta hoài nghi hắn cùng Lý lão quỷ là một thời đại. Trước kia hẳn là liền nhận biết, năm đó hai người bọn họ liền thường xuyên đối nghịch, có thể là thời kỳ đó à. Trấn Tinh thành 13 nhà, giới vực chi địa có 8 chỗ, Vương Ốc Sơn cùng Quát Thương Sơn không người rời núi, giới vực chi địa ra 6 vị cường giả, còn có 7 vị cường giả không biết lai lịch, trong đó Trấn Thiên Vương cùng Lôi Vương nếu là xuất từ một thời đại. Cái khác 5 vị đâu? Ngoặc kép. Lời này vừa ra, bên cạnh có người buồn bã nói, ngươi hỏi chúng ta, ngoặc kép, Trấn Tinh thành 13 gia lão tổ, ngoại trừ Dương gia lão tổ chiến tử, hiện tại còn lại 12 vị, không ít người đều tại bí địa bên này. Trương Đào khẽ cười nói, 6 nhà giới vực chi địa cường giả, Dương lão tổ vẫn lạc, còn có 5 vị, Tưởng, Tô, Thẩm, Trần. Vì 5 vị tiền bối tọa trấn giới vực chi địa, Trương Đào thật là có chút hiếu kỳ. Lưu tiền bối, các ngươi đâu? Ngoặc kép, Trấn Tinh thành ngoại trừ cái này mấy nhà. Còn có Chu, Trịnh, Gừng, Lưu, Mạnh cái này mấy nhà. Mấy vị này, lại là đến từ phương nào? Trương Đào lời này vừa nói ra, không khí hiện trường có chút ngưng trệ. Không rõ lai lịch. Cùng lai lịch rõ ràng, đúng không đồng dạng, Trương Đào điểm ra 5 nhà, kỳ thật cũng là một loại tán thành. Hắn công nhận chiến vương 5 người này, 5 người này, có khai sáng tân võ tiền bối, có triển vọng nhân loại huyết chiến tiền bối, có thể những người khác, mặc dù cũng tại chiến đấu, có thể lai lịch đích thật là cái vấn đề, loại sự tình này. Hắn trước kia không hỏi không đề cập tới, hôm nay lại là sách ra, cũng là một loại thăm dò. Hồi lâu, giữa sân một vị tóc tuyết trắng già trên 80 tuổi lão già. Chậm rãi nói, tất nhiên Trương Bộ trưởng hỏi, lão phu liền nhiều lời vài câu. Lão phu nguyên là Tử Vi núi một đạo nhân, không sai biệt lắm cùng Mạc Vấn Kiếm cùng thời đại. Đương nhiên. Mạc Vấn Kiếm là thời đại kia kiêu tử, lão phu kém xa hắn, già trên 80 tuổi lão giả họ Trịnh, Trịnh gia lão tổ, lão giả nói một trận, lại nói, Tử Vi núi, tại năm đó một trận chiến bị đánh tàn phế, tông chủ lui về Tử Vi núi. Năm đó lão phu cũng đã thành đạo, vừa thành đạo là Tử Vi núi một trưởng lão. Kết quả lui về đến về sau, Tử Vi núi lần nữa gặp không rõ cường giả vây công. Tông chủ vốn là trọng thương, không địch lại địch đến, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Chúng ta những người này, miễn cưỡng mở ra tỏa thiên khốn long đại trận, kéo dài hơi tàn, lúc ấy những người còn lại đã không nhiều, còn có thể sinh tồn. Dần dần, có người chết già, có người trọng thương bất trị, vẫn lạc, đến cuối cùng, chỉ còn lại lão phu một người. Chấm ngoặc kép, Tử Vi núi, lại tên Kim Đình Sơn, 72 phúc địa một trong. Trương Đào nghe vậy cười nói, nguyên lai là Tử Vi núi người. Đã như vậy, Trịnh tiền bối năm đó vì sao không ra Tử Vi núi? Ngoặc kép, ra không được a. Ngoặc kép, Trịnh gia lão tổ thở dài. Địa phương khác, tỉ như hiện tại bát đại giới vực chi địa tình huống như thế nào? Ta không phải quá rõ ràng, nhưng năm đó Tử Vi núi, chúng ta ra không được. Có người phong tỏa Tử Vi núi, cố ý không để chúng ta ra ngoài. Tử Vi núi trận pháp tàn phá, ta tại Tử Vi núi chỉ có thể ngủ say hoặc là dứt khoát chết già. Thẳng đến mấy trăm năm trước, Tử Vi núi đã bị cấm kỵ hải thôn tính, giống như phá vỡ ngoại vi phong tỏa. Có thể khi đó lão phu cũng đến cực hạn, sắp vẫn lạc. Lúc này Trấn Thiên Vương tới, hắn nói năm đó vương chiến chi địa trận chiến kia, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Bây giờ địa giới thế lớn, địa hoàng dư nghiệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta những này tàn binh bại tướng. Muốn tiếp tục sống, vậy liền cùng hắn cùng đi, nghĩ biện pháp sinh tồn được. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, chiến vương hùng hùng hổ hổ nói, lão già cũng là giấu gấp, không nghe ngươi nói lên những này chuyện cũ. Trịnh gia lão tổ khẽ cười nói, có cái gì tốt nói, năm đó trận chiến kia, bại không cam lòng, thua uất ức, lười nhắc đề, chúng ta những người này, năm đó đều là quân cờ thôi, bị người mưu hại, đến nỗi ngươi, Tưởng Thiên Minh, có chút quá khứ lão phu thật lười nhắc so đo mà thôi. Năm đó, ngươi giúp lão phu xem bói, nói lão phu nhất định có thể đế cấp, thu lão phu 30 mai cửu phẩm năng lượng quả. Hiện tại ta cũng liền lười nhác so đo, bằng không đã sớm tìm ngươi phiền toái. Chiến vương khẽ nói, ít người xấu ta. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người Khương gia lão tổ bỗng nhiên thản nhiên nói, không ai nói xấu ngươi. Ngươi Tưởng Thiên Minh năm đó tự xưng tính toán tường tận thiên hạ, lừa phỉnh chúng ta nói, ngươi đến Thương Miêu gợi ý, Su Cát Tị Hung, tính toán cực chuẩn. Ngay tại vương chiến chi địa một trận chiến đêm trước, ta còn tìm qua ngươi, hỏi tương lai con đường. Ngươi nói ta tương lai an an ổn ổn, đế cấp không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Trịnh gia lão tổ buồn cười nói, hắn cũng là như thế nói với ngươi. Ngoặc kép, Khương gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên không phải, còn nói ta tương lai tuy không đại nạn, nhưng nửa đường có khảm, nghĩ tiêu tai, kia đến đưa hắn một thanh tuyệt đỉnh thần binh mới được. Chấm ngoặc kép, chiến vương sắc mặt đen nhánh, dầu rối nói, đừng kéo, ngươi lại là nhà ai? Ngoặc kép, Khương gia lão tổ còn chưa lên tiếng, Trịnh gia lão tổ liền cười nói, hắn không phải nhà ai, ta nhớ không lầm, lão Khương ngươi năm đó là Chu Triều Mạt Đại một vương hầu a. Ngoặc kép, Khương gia lão tổ khẽ gật đầu nói, là Chu Triều thời kỳ cuối, các đại vương hầu chinh chiến không ngớt, đều muốn trở thành nhân hoàng, ta vô tâm việc này. Nước diệt về sau, liền không để ý tới tục sự, đi địa giới, cũng là không may, vừa đi địa giới, bên kia cũng là chinh chiến không ngớt, Nam Bắc chi tranh hỗn loạn, lúc ấy ta mới vào địa giới, vừa lúc nghe nói Bình Minh thần toán chi danh, liền tiến về Tử Cái Sơn thấy một lần. Chuyện kế tiếp ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, hai người bọn hắn nói. Chiến Vương sắc mặt càng thêm đen nhánh, nói hưu nói vượn, ta chưa từng xem bói, ở đâu ra lắc lư người. Khương gia lão tổ tiếp tục nói, năm đó ta suy nghĩ, người này là Tử Cái Sơn cao nhân, há có thể chỉ là hư danh, liền đem ta Khương quốc nước ấn, cũng là ta duy nhất tuyệt đỉnh thần binh, cho hắn, ai ngờ đến, quay đầu liền bạo phát quét sạch tam giới trận chiến kia. Kém chút thân tử đạo tiêu, cuối cùng cũng là đến trấn Thiên Vương tương trợ, từ địa quật thoát khốn. Chiến Vương lần nữa rầu rĩ nói, coi như các ngươi nói là sự thật, người không phải không chết sao? Ta liền nói, khi đó hai người các ngươi lão già xem ta ánh mắt không đúng, thường xuyên tìm lão tử phiền phức, ta còn tưởng rằng các ngươi ghen ghét lão tử, nguyên lai là chuyện như vậy. Hai người cười lạnh, rất nhanh, Khương gia lão tổ cười nói, chuyện cũ như yên, chúng ta cũng lười cùng ngươi tính toán những này, năm đó ngươi ca ca trước ca ca về sau, chúng ta cân nhắc liên tục, vẫn là không tiếp tục để ý ngươi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, coi như ta còn không bằng ngươi, ngươi ca ca ca ca kêu thân mật, trước đó một chuyện thì cũng thôi đi. Trương Đào quỷ dị nhìn xem hắn, cái này lão không muốn mặt, lại là nghĩa phụ, lại là ca ca, ngươi đây là có nhiều không muốn mặt. Chiến Vương mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta cái này số tuổi, đến từ 300 năm trước bắt đầu tính, ta đúng không thừa nhận ta như thế lão, ta còn trẻ, đến nỗi ca ca nghĩa phụ, vậy cũng là việc nhỏ. Ta đây không phải là cái gì cũng không hiểu sao? Về sau lão tử kêu lên sao? Khương gia lão tổ cùng Trịnh gia lão tổ một mặt xem thường. Cũng không nhiều lời. Hai người này nói một trận. Chu gia lão tổ không tài. Mạnh gia cùng Lưu gia lão tổ cũng là ở đây. Lưu gia lão tổ thấy mọi người nhìn xem hắn, cười nói, đừng nhìn ta. Ta không có các ngươi phức tạp như vậy. Ta sinh ra ở Tống Mạt, lúc ấy Mạc Vấn kiếm sự tình đều đi qua, ta cũng không biết năm đó tình huống, chính là một tông phái võ giả, thiên phú coi như không tệ, khi đó đại khái là tu luyện gian nan nhất một thời kỳ. Ta tu luyện đến lục phẩm cảnh, không cách nào tiến bộ, ta liền bốn phía hỏi, sau đó liền gặp Trấn Thiên Vương, xem như hắn nửa cái đồ đệ. Nói là đồ đệ cũng được. Trấn Thiên Vương an bài cái địa phương, để cho ta tiềm tu, tu luyện mấy trăm năm, miễn cưỡng đột phá đến tuyệt đỉnh. Sau đó rời núi chính là tọa trấn Ngự Hải Sơn. Chấm ngoặc kép, chó săn, ngoặc kép. Chiến Vương bỗng nhiên mắng một câu, hùng hùng hổ hổ nói, ta nói sao, lão quỷ nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Năm đó muốn giải thể thời điểm, ngươi còn làm bộ lừa gạt lão tử, nói cái gì nhập gia tùy tục, hợp lấy cùng lão quỷ đánh phối hợp đâu. Lưu gia lão tổ cũng không thèm để ý, cười không nói, cuối cùng đám người nhìn về phía Mạnh lão tổ. Mạnh gia lão tổ gặp bọn họ xem ra, nửa ngày sau mới nói, ta là phục sinh võ giả, ngoặc kép. Vạn Nguyên Điện bên trong phục sinh võ giả. Mạnh gia lão tổ nói khẽ, nói đến, ta có lẽ là Mạc Vấn kiếm dưới trướng. Có lẽ đi, năm đó ta tại Vạn Nguyên Điện bên trong, tìm được ta sinh mệnh bản nguyên. Cứ như vậy tu luyện, sau đó đã đến tuyệt đỉnh. Có một số việc, ta cũng không rõ ràng. Chu gia lão quỷ đâu? Ngoặc kép, Chiến Vương hỏi một câu. Nhìn về phía Khương gia lão tổ nói, các ngươi sống lâu, ký ức vẫn còn, biết hắn sao, ngoặc kép, lão Chu, chấm ngoặc kép. Khương gia lão tổ nghĩ nghĩ mới nói, hỏi chính hắn đi, hắn không nói, chúng ta khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Ngoặc kép, Chiến Vương trầm giọng nói, Nói điểm trực bạch, hôm nay Trương tiểu tử chính là tại dò xét ngọn nguồn. Hợp tác chính là mình người, giấu giếm cũng không phải là người một nhà. Lý lão quỷ cùng Tiêu lão quỷ đồ cổ, không quan tâm có cái gì tính toán, lười nhác quản bọn họ. Chu lão quỷ tình huống như thế nào? Ngoặc kép, đám người kỳ thật cũng minh bạch ý tứ này, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm không đề cập tới. Bây giờ nói ra, Trịnh gia lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, lão Chu, hắn tình huống có chút phức tạp, nói như vậy, hắn là đời trước đại giáo tông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến hóa. Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, đừng suy nghĩ nhiều, hắn cùng hiện tại tà giáo đại giáo tông quan hệ không lớn. Hắn còn có cái danh tự, thần một, trước đó các ngươi không phải bắt cái thần tam sao? Hắn cùng tên kia đại khái là đồng thời. Đương nhiên, hắn đại khái cũng không biết tên kia. Những người này lẫn nhau đúng không nhận biết. Lão Chu tại vương chiến chi địa đại chiến mở ra trước đó, liền phản bội tà giáo. Cái kia thời điểm cũng vừa nhập tuyệt đỉnh, thống soái nhân gian giới tà giáo, xem như đại giáo tông đi. Về sau hắn phản bội tà giáo, bị người đuổi giết không ít năm. Hơn 2000 năm trước, gia hỏa này bị người giết cùng đường mạt lộ, tự bảo kim thân, lưu lại tinh thần lực, một mực bị phong ấn ở Ngự Hải Sơn bên kia. Về sau Trấn Thiên Vương tìm được hắn, giúp hắn khôi phục kim thân, mới có hiện tại lão Chu. Trương Đào trầm giọng nói, hắn hiểu rõ tà giáo tình huống sao? Ngoặc kép, cái này không rõ lắm, trên đại thể cùng thần tam không kém bao nhiêu đâu, cũng chỉ là con cờ người phát ngôn thôi. Tuyệt đỉnh đều chỉ là người phát ngôn. Ngoặc kép, Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, khi đó tuyệt đỉnh không biết tại ít như vậy, kỳ thật so hiện tại còn nhiều hơn. Ngươi không biết, vương chiến chi địa trận chiến kia trước đó, tuyệt đỉnh là thật nhiều. Một nhà động thiên phúc địa, không có 7-8 vị tuyệt đỉnh, gọi là động thiên phúc địa sao? Năm đó nhiều ít động thiên phúc địa, là thật có 108 nhà đại phái, vô số bên trong tiểu môn phái. Có thể nghĩ, tuyệt đỉnh tại thời điểm này, mặc dù là đỉnh cấp chiến lực, còn không phải tính quyết định chiến lực, cho nên lão Chu biết đến cũng không nhiều. Tà giáo vấn đề so sánh phức tạp, có thể là không ít đế cấp cường giả trong bóng tối dẫn đạo. Trương Đào nhìn mấy người một chút, suy nghĩ một chút nói, đã các ngươi là từ niên đại đó sống sót, Trương Mỗ vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi một câu, vì sao năm đó một chút công pháp không có truyền thừa xuống? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, không phải không truyền, như thế nói với ngươi đi, thời kỳ đó công pháp kỳ thật không thích hợp các ngươi. Chúng ta thời kỳ đó, cái gì sinh mệnh tinh hoa, năng nguyên thạch đều là do phụ trợ tài nguyên tu luyện, so hiện tại tu luyện muốn xa xỉ nhiều, lãng phí hơn nhiều. Ngươi cũng cầm tới qua cổ võ công pháp, biết trong đó một chút tu luyện thủ đoạn, chính là đốt tài nguyên, mà lại không phải bình thường đốt. Có thể địa cầu tài nguyên ít, chúng ta những người này cũng làm không được một mực vì những thứ khác người cướp đoạt tài nguyên. Về sau Trấn Thiên Vương đã nói, công pháp liền không truyền, tôi thể pháp truyền xuống là được rồi. Tôi thể pháp là năm đó cơ sở nhất công pháp. Về sau chúng ta còn cải tiến một phen, đối tài nguyên, năng lượng yêu cầu đều không cao. Mà lại, Nam Bắc chi tranh năm đó cũng cho chúng ta lòng còn sợ hãi. Chúng ta suy nghĩ, hiện tại tốt nhất vẫn là đừng có lại xuất hiện năm đó một màn kia, lần nữa bộc phát Nam Bắc chi tranh, cho nên cũng không có truyền xuống bất công tính nặng hơn công pháp. Năm đó công pháp đều có bất công, chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói, kia sau đó thì sao? Về sau chúng ta cần tinh thần lực công pháp thời điểm, chấm ngoặc kép, Trịnh gia lão tổ bất đắc dĩ nói, lúc này mới bao nhiêu năm? Trước đây ít năm cao phẩm đều không có nhiều, muốn tinh thần lực pháp môn, không có quá tác dụng lớn. Ai biết, các người chỉ chớp mắt, cao phẩm nhiều như vậy. Đối với chúng ta mà nói, mấy chục năm không tính là gì, đều chưa chuẩn bị xong. Chính các người liền lấy đến công pháp, kỳ thật không có cầm tới. Các người tu cũng không tệ. Trái nghĩ phải nghĩ, được rồi, không truyền đi. Tân võ thời đại nha, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu tốt. Rất tốt, ngươi xem chúng ta liền biết, tu luyện nhưng thật ra là xảy ra vấn đề, bằng không không đến mức nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Năm đó tu đến đế cấp cường giả, đều là có đại cơ duyên, bình thường tu luyện, rất khó tiến bộ. Trương Đào khẽ gật đầu, xem như công nhận thuyết pháp này, bất quá suy nghĩ một chút, hay là hỏi. Kia Dương gia vị kia đến cùng tình huống như thế nào? Tốt như vậy bưng quả nhiên muốn đi giới vực chi địa. Lại chết tại bên kia. Mấy người liếc nhau, vẫn là Trịnh gia lão tổ trả lời. Hắn là tu luyện thật lâu không tiến bộ. Năm đó ký ức lại mẫn diệt. Hắn cùng Tưởng Thiên Minh lại có chút khác biệt. Tưởng Thiên Minh tựa như là bị Công Vũ Tử bọn hắn cố ý mẫn diệt ký ức. Lão Dương mấy vị này đều là thụ thương quá nặng, không thể không mẫn diệt ký ức, cho nên bọn hắn là có thương tích trong người, tu vi nhưng thật ra là không thể đi lên, trừ phi thương thế tốt. Điểm này lão Dương chính mình cũng rõ ràng. Vừa vặn Hư Lăng Động Thiên lão gia hỏa kia trước đó không biết nuôi dưỡng thứ đồ gì, giống như chính là tu bổ tinh thần lực. Dù sao đối với chúng ta lực hấp dẫn đều thật lớn. Chúng ta không thường trú vẫn được. Lão Dương thường trú bên kia, liền cùng đối phương lân cận. Một tới hai đi, cuối cùng nhịn không được, chạy đi vào, muốn đoạt lấy bảo vật. Kết quả đại khái chọc giận Đường tông chủ, không thể lưu lại tay, giết chết hắn. Trương Đào cau mày nói, Trấn Thiên Vương không có quản. Ngoặc kép, Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, việc này không tốt quản, lão Dương là Đường tông chủ đệ tử, khi sư diệt tổ, đây coi là đại tội, cái nào thời đại đều như vậy, lão Dương năm đó còn là Đường tông chủ hao phí lớn đại giới cứu được, hiện tại hắn chính mình làm ra việc này, không tốt quản, Dương gia vị kia không biết nội tình đi, chấm ngoặc kép. Dù là không biết, tiến vào, Đường tông chủ cũng sẽ không không nói. Trịnh gia lão tổ thở dài, hắn ngay từ đầu khả năng không rõ ràng, tiến vào là tất nhiên rõ ràng, cuối cùng vẫn là chết rồi. Kia 100% đúng không nghe, khư khư cố chấp, cho nên bị xử lý. Hắn đây là muốn chết, hắn là Đường tông chủ đệ tử, một thân võ học đều là Đường tông giáo chủ gia. Tự thân lại có thương tích mang theo, có thể là một vị đế cấp cường giả đối thủ sao? Ta nghe nói, cuối cùng chết là quỳ gối ngự đạo bên kia. Thật sao? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ gật đầu nói. Trước đó ta hơi nhìn một chút, không kém bao nhiêu đâu. Vậy liền đúng, Đường tông chủ đại khái cũng là hỏa khí tới. Chết đều để hắn quỳ, chỉ sợ cũng là bị đả thương tâm. Lão Dương bên này cũng không cách nào nói cái gì, đến sau cùng thật có chút cử chỉ điên rồ. Phương Bình mấy tiểu tử kia không phải đi qua sao? Nghe nói còn tiến vào, Đường tông chủ không có xuất thủ, đại biểu hắn vẫn là bình thường, không có điên, đây coi như là việc nhà, môn phái thanh lý môn hộ. Trương Đào cũng không tốt nói cái gì, thở dài, trước đó còn muốn tốt xấu cũng vì nhân loại bảo vệ mấy trăm năm. Cái này Hư Lăng Động Thiên tông chủ, không nói lời gì liền giết Dương lão tổ. Làm sao cũng phải tìm hắn điểm phiền phức. Hiện tại việc này, hoàn toàn chính xác, không tiện nói gì. Trịnh gia lão tổ cười nói, việc này ngươi cũng đừng quản. Lão Dương sự tình cứ như vậy đi qua đi. Việc cấp bách, vẫn là phong thiên đại trận sự tình. Ngươi vừa vặn bị thương, gần nhất nhiều suy nghĩ cái này, kia Dương lão tổ thi thể, chấm ngoặc kép, cái này đại khái là không cầm về được. Lúc ấy Trấn Thiên Vương để Dương gia hậu nhân đi lấy, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Đường tông chủ tâm tư. Bất quá Dương đạo hoành chết tại bên kia, Đường tông chủ đại khái là không chuẩn bị để hắn thi thể rời núi. Trương Đào khẽ gật đầu, cười nói, một vấn đề cuối cùng, Vương Ốc Sơn tình huống như thế nào? Vương Ốc Sơn không có ra người coi như xong, Trấn Thiên Vương canh giữ ở bên kia mấy trăm năm, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Trịnh gia lão tổ cười khổ nói, đừng hỏi, việc này quá phức tạp đi. Vương Ốc Sơn, thứ một động thiên, đệ nhất tông phái, thứ một đại đế, tóm lại rất nhiều đệ nhất. Lần này phần này tam giới phong vân bảng, đối phương thế mà không có thể đi vào nhập tam giới 10 vị trí đầu. Không phải là không thể, là hàng bảng người sợ. Trấn Thiên Vương trông mấy trăm năm, cũng không dám xông vào đi vào. Ngươi hẳn phải biết có ý tứ gì. Đối phương tính tình cũng không tốt lắm, tốt nhất chớ trêu chọc. Người ta mấy ngàn năm đều không ra, không phải ra không được, đúng không nguyện ý ra. Cái này cái gì phong vân đạo nhân, tuyệt đối là vương chiến chi địa một trận chiến trước đó nhân vật. Biết người ta tính tình, làm vị kia không tồn tại ở thế gian là được. Người im đẹp cho người ta gây phiền toái, vị kia có thể lật khắp tam giới tìm ngươi, không giết chết ngươi không bỏ qua. Ngươi nhìn phong vân đạo nhân dám cho người ta hàng bảng sao? Còn có, Triệu Hưng Võ nếu là thật ngươi an bài, tốt nhất đừng để hắn đi Vương Ốc Sơn bên kia. Đều cách bao nhiêu đời truyền nhân, ai biết người ta có nhận hay không? Trấn Thiên Vương mặc kệ, kia là kìm nén chủ ý xấu đâu. Ngươi nhìn đi, đến lúc đó địa quật đi vào nhiều ít chết nhiều ít. Mạnh Vương, Lê Chử bọn hắn dám vào đi, đó cũng là đi một cái chết một cái. Chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến hóa, cấp tốc nói, ta phải thông chi Phương Bình tiểu tử kia, đừng xông loạn. Chiếu ý tứ này, đối phương mạnh có chút đáng sợ. Kia là đương nhiên, Thiên Cẩu khi còn sống, đi ngang qua Vương Ốc Sơn cũng không quá lưu lại, sợ gây phiền toái. Trịnh gia lão tổ lắc đầu, hiển nhiên là biết được đối phương một ít chuyện, bất quá lại là không nguyện ý nhiều lời. Trương Đào cười cười, trong lòng may mắn, lão tử trước đó làm đối phương xếp hạng, may mắn không có truyền đi, bằng không bị biết, sẽ không tìm lão tử phiền phức a. Trước đó rất tự tin, lần này đánh ba, kém chút cắm, hắn cũng là không có như vậy cuồng. Hết chương.